Tu La Vũ Thần, chương 3506, phong ấn lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng ra ra, chẳng lẽ lại, lệnh Hồ Hồng Phi là thế yếu? Cùng Minh Nguyệt hỏi, cái kia thật không có thế cân bằng a, cùng thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Có thể cùng lệnh Hồ Hồng Phi chiến thành thế cân bằng, đơn giản quá bất khả tư nghị, dù sao. Nàng chỉ là nhất phẩm tôn giả, mà lệnh Hồ Hồng Phi tu vi thật sự, vẫn là nhị phẩm tôn giả. Dạng này đến xem, nếu là cả hai ngang nhau tu vi, lệnh Hồ Hồng Phi chẳng phải là không bằng con này giới linh. Dạng này giới linh, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng một chút, cái này là bực nào thiên phú, mới có thể có như thế lực lượng, đây không phải ta chỗ gặp qua, tu vi mạnh nhất giới linh, nhưng là nhất làm cho người kiêng kỵ một cái. Cùng thị thiên tộc tộc trưởng một vị quen biết cũ, mở miệng nói ra. Nhưng chính là lợi hại như thế giới linh, lại bị Sở Phong tuần phục. Cùng Minh Nguyệt bỗng nhiên nói ra. Mà cùng Minh Nguyệt lời này vừa nói ra, chung quanh tất cả mọi người, đều là biểu thị đồng ý, thế nhưng là cùng thị thiên tộc rất nhiều người, nghe được lời này về sau, thần sắc lại là trở nên phức tạp. Nhất là cùng thị thiên tộc tộc trưởng, lúc này nhìn về phía cùng Minh Nguyệt trong ánh mắt, lại có một vòng vẻ đau lòng. Hắn biết rõ, hắn cháu gái này, là một cái cỡ nào kiêu ngạo nha đầu. Nàng lúc trước như thế xem thường Sở Phong, thậm chí trước mặt mọi người cự tuyệt Sở Phong, đơn giản liền là cảm thấy Sở Phong quá yếu, không xứng với nàng. Nhưng hiện nay, nàng nhưng lại không thể không thừa nhận Sở Phong mạnh mẽ. Nàng đối Sở Phong thái độ, phát sinh lớn như thế chuyển biến, nội tâm đã trải qua cái gì, là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Oanh, oanh, oanh, nhưng vào lúc này, trận trận oanh minh không ngừng truyền đến. Thanh âm kia phá lệ chói tai, khi thanh âm kia vừa vang lên, liền tựa như trời đất sụp đổ bình thường. Như cùng tình dạng này tu võ giả, cũng là vội vàng dùng hai tay bưng kín lỗ tai, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Thấy thế, cùng thị thiên tộc tộc trưởng, không thể không phóng xuất ra mình vũ lực, hóa thành bình chướng, đến bảo hộ cùng thị thiên tộc ở đây tiểu bối. Cùng lúc đó, cái khác các tộc cường giả, vậy đều không thể không phóng xuất ra vũ lực, đến bảo hộ nhà mình tiểu bối. Đổi lại bình thường, dạng này trường hợp tinh vực chủ giới là không cho phép người vây xem, phóng thích vũ lực. Nhưng lúc này bọn hắn lại cũng không có quản. Dù sao lúc này, lệnh Hồ Hồng Phi cùng cái kia nữ giới linh chiến đấu, đã vượt ra khỏi tất cả mọi người mong muốn, cái kia đã căn bản không phải tiểu bối có thể tiếp nhận tranh đấu. Trên thực tế, ngay cả bọn hắn, cũng không thể không phóng xuất ra càng mạnh thủ đoạn, đi phong tỏa cái kia tỷ thí đài. Mặc dù, bọn hắn có thể phong tỏa ngăn cản tàn phá bừa bãi gợn sóng, nhưng vì để cho người vây xem có thể tốt hơn thưởng thức trận đấu này, bọn hắn cũng không hội phong tỏa chiến đấu phát ra oanh minh. Có ai nghĩ được chiến đấu lại đến loại tình trạng này, liền oanh minh cũng có thể đả thương người, cường đại đến cái kêu oanh minh thanh âm, rất nhiều tiểu bối đều không thể thừa nhận. Loại tình huống này, tinh vực chủ giới cũng không thể không ngầm đồng ý, ở đây người vây xem, phóng thích mình vũ lực, đi bảo hộ ở đây tiểu bối. Tại cùng thị thiên tộc tộc trưởng xuất thủ về sau, cùng tình huống đạt được làm dịu, mà cùng Minh Nguyệt thì là vội vàng vì cùng tình chẩn bệnh thương thế. Tiểu tinh, người lỗ tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là cái này một trần bệnh không sao, mọi người phát hiện, cùng tình hai cái lỗ tai, vậy mà chảy ra mảng lớn máu tươi. Mà nhìn cùng tình cái kia thống khổ bộ dáng, cái này cũng tuyệt đối không chỉ là đả thương nhục thân đơn giản như vậy, sợ là linh hồn đều bị tác động đến. Không chỉ có cùng tình như thế, cùng thị thiên tộc cái khác tiểu bối, cùng ở đây rất nhiều tiểu bối, đều xuất hiện loại tình huống này. Nghiêm trọng hơn, thậm chí đã ngất đi, sinh tử không biết. Tỷ tỷ ta không ngại. Cùng tình cười lắc đầu, sau đó liền lại lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia vòng chiến. Nơi đó, đã bị cường đại vũ lực hoàn toàn phong tỏa tận quản cái kia vũ lực là trong suốt tỷ thí đài vẫn có thể nhìn thấy. Chỉ là làm sao, tỷ thí đài bên trong, cường đại gợn sóng không ngừng tàn phá bừa bãi, màu đen khí diễm cùng kim sắc quang hoa, coi bọn nàng dạng này tu vi, căn bản là không nhìn thấy lúc này chân chính tình huống, nhưng lại có thể cảm nhận được cái kia chiến đấu cấp bậc. Thật là lợi hại a, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin, tiểu bối ở giữa quyết đấu, có thể đạt tới loại tình trạng này. Tổ võ tinh vực mạnh nhất tiểu bối chi tranh, còn thật là đặc sắc vượt quá tưởng tượng đâu. Cùng tình cảm khái nói. Mà đối với nàng lời nói này, không chỉ có rất nhiều tiểu bối tán thành, ngay cả thế hệ trước vậy là phi thường tán thành. Nhìn nhiều lần như vậy tổ võ thập tinh bình chọn, cuộc chiến hôm nay, xác thực đặc sắc nhất. Cùng thị thiên tộc tộc trưởng và rất nhiều nhân vật thế hệ trước không khỏi nói một câu xúc động. Đó là, bỗng nhiên, cùng thị thiên tộc tộc trưởng thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện, cái kia nữ giới linh triệu hoán ra một thớt màu đen chiến mã. Khi cái kia màu đen chiến mã xuất hiện về sau, nữ giới linh nghịch thiên chiến lực lại từ nghịch chiến tam phẩm, biến thành nghịch chiến tứ phẩm. Khi nữ giới linh sử xuất này các loại thủ đoạn về sau, không chỉ có cùng thị thiên tộc tộc trưởng, đầy mặt kinh hãi. Ở đây phần lớn người, đều không thể bình tĩnh. Lúc trước, Sở Phong không ngừng thi triển ra nghịch thiên cấp biểu hiện, mọi người mặc dù kinh ngạc nhưng lại đều không có người thay lệnh Hồ Hồng Phi lo lắng quá. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, lệnh Hồ Hồng Phi là có át chủ bài, mặc cho Sở Phong lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp thắng qua lệnh Hồ Hồng Phi. Thế nhưng là lúc này thì không khác nhau rất lớn, mọi người biết lệnh Hồ Hồng Phi át chủ bài, đều đã phát huy ra. Loại tình huống này, nữ giới linh vậy mà lại lần nữa thu hoạch được nghịch chiến nhất phẩm chiến lực, cái này gọi lệnh Hồ Hồng Phi như thế nào đi cản. Đồng thời, nữ giới linh sát phạt quả đoán, trong khi triệu hồi ra màu đen chiến mã về sau, liền trực tiếp hướng lệnh Hồ Hồng Phi phát động thế công. Một khắc này, rất nhiều người đều là trong lòng căng thẳng, cảm thấy lệnh Hồ Hồng Phi không chặn được một kích này. Ầm ầm, nhưng lại tại cái kia nữ giới linh thế công tới gần về sau, chói mắt lôi đình, lại tại cái kia bị gợn sóng bao trùm tỷ thí đài bên trong, lộng lẫy nở rộ ra. Trời ạ, lực lượng này. Lão Phu không nhìn lầm a, mà giờ khắc này, cái kia chút thấy rõ tình hình chiến đấu người, trên mặt chấn kinh chi sắc càng thêm nồng đậm. Thậm chí, ngay cả Sở Phong trong mắt cũng là hiện ra một vòng kinh hãi. Ra ra, đến cùng phát sinh cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cùng tình cùng cùng Minh Nguyệt gần như đồng thời đối cùng thị thiên tộc tộc trưởng hỏi. Sở Phong chỗ triệu hoán giới linh, phóng xuất ra một thớt màu đen chiến mã, nàng cưỡi lên cái kia màu đen chiến mã, lại lần nữa thu được nghịch chiến nhất phẩm chiến lực. Cùng thị thiên tộc tộc trưởng nói ra, a, lại đạt được nghịch chiến nhất phẩm chiến lực, đây chẳng phải là nói, lệnh Hồ Hồng Phi hắn. Nghe được lời này, tất cả tiểu bối đều là bên trong bắt đầu lo lắng, bởi vì cái này hoàn toàn không phải bọn hắn đoán trước kết quả. Lệnh Hồ Hồng Phi cũng không có bại, hắn vậy tuyệt đối không bị thua. Cùng thị thiên tộc tộc trưởng nói ra, ra ra, vì sao a? Nghe được cùng thị thiên tộc tộc trưởng lời nói về sau, cùng tình cùng cùng Minh Nguyệt càng thêm không hiểu. Bởi vì lệnh Hồ Hồng Phi, hắn tỉnh lại ngủ say huyết mạch chi lực, phóng xuất ra lôi đình áo giáp. Cùng thị thiên tộc tộc trưởng nói ra, a, lôi đình áo giáp, này nhất thời, cùng Minh Nguyệt cùng tình đám tiểu bối biểu lộ, đều trở nên cực kỳ đặc sắc. Thân là thiên cấp huyết mạch có được lôi đình áo giáp là vật gì, bọn hắn lại rõ ràng hơn hết. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.